Chương 1. 475 tuyệt địa đại phản kích 1. Tại Kiều Mộc trong tay vang dội ken ken, đông dương bay ra ngoài, mãnh liệt liệt hỏa, trực phún Hồng Kim Xuyên mặt. Hồng Kim Xuyên giơ đao lên chặn lại, trong tay cái thanh kia huyền khí lại bị thước chặn ngang cắt đứt, đầu đao làm một tiếng cắm trên mặt đất. Hồng Kim Xuyên trong mắt bắn ra một chút nổi giận, thân thể nổi lên nháy mắt, vận khởi toàn thân huyền lực cùng hung cực gác cho Kiều Mộc vào đầu tới thượng một kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ thước bên trong nhảy ra một đạo màu xanh nhạt nhàn nhạt hư ảnh, đống dưng che chắn tại tiểu gia hỏa trước mặt, đối diện tiếp nhận lao đầu hùng thần một chiêu. Ba nhờ Hồng Kim Xuyên sắc mặt kinh hãi phun ra một ngu mở máu, thân thể đã không bị khống chế hướng về sau đầu lăn lộn bay ra ngoài. Kiều Mộc trợn tròn một đôi mắt to, vô ý thức cắn cánh môi, cuống quýt hướng phía trước chạy mấy bước, quái lạ liền giang hai tay đi, muốn ôm chặt kia xóa mở ảo như khói nhàn nhạt hư ảnh. Mặc Liên, Mặc Liên khẳng định bị thương, hắn bị thương. Mặc Liên hư ảnh xoay đầu lại, ánh mắt lo nghĩ nhìn qua nàng một chút. Kiều Mộc vừa đưa tay ôm lấy kia xóa hư ảnh, liền nghe một tiếng vang nhỏ, cả người hắn liền tự trong ngực nàng đột nhiên tiêu tán. Tiểu gia hỏa cứ như vậy ngơ ngác làm lấy cái vây quanh động tác. Hoa, Mặc Liên không thấy tiểu gia hỏa há to miệng, liều mạng đè xuống muốn khóc xúc động, nghẹn ngào sông đấm máu một trận chiến ngao dạ bọn người gọi nói, các người đi mau quay người lại liền hướng Thương Tuyết Phong bay đi, sau lưng một chuỗi dài như lang như hổ giống như giỏi trong xương đuổi theo An Nhàn phủ đám người. Cùng lúc đó, ở xa Quan Lan thành Mặc Liên, đọc qua sổ gấp tay hơi hơi run lên một cái, một vòng tơ máu lại từ khỏe môi trở xuống. Điện hạ chính khom lưng túi đầu, hai tay cho hắn dâng trà tiểu hỷ tử, doa đến trở mình một cái bò lăn trên mặt đất, chén trà trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay tại nghị sự Nam Thư phòng một chút thần tử, thấy tình cảnh này, cũng là sắc mặt đại biến hô một tiếng, điện hạ Yến Thất đột nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện, ánh mắt cháy bỏng gọi nói, chủ nhân. Mặc Liên trong tay bút son, phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy vàng, lúc ngẩng đầu, trong đôi mắt thôi ủ lên một mảnh gió tanh bạo vũ. Có người động hắn lưu tại thước bên trong thần thức, hắn kiều kiều, xảy ra chuyện. Mặc Liên nhảy vọt một tiếng liền đứng dậy, tiểu thất, đi không phải về nhà A, không phải đi Tây Cửu Thành A, tại sao lại xuất hiện ở Thần Thủy Tông ngao dạ bọn họ, vì cái gì không có một người cho hắn đưa tin. Mặc Liên lòng nóng như lửa đốt. Mới kia sợi thần thức tiêu tán trước truyền đến một vòng vỡ vụn hình ảnh, quả thực để hắn sợ vỡ mật. Tiểu cô nương toàn thân xích huyết, ánh mắt như băng. Không nghe lời, quá không nghe lời, vì cái gì không ngoan ngoãn về nhà. Kim Long nhảy lên, phi không mà lên, tất cả mọi người chạy theo ra ngoài, cứng họng nhìn qua bọn họ chạy trốn điện hạ. Điện hạ không cần a, chúng ta còn không có thương lượng xong Hồng Thành công sự phòng ngự sự tình, điện hạ lưu cho bọn hắn, là chân trời một điểm kim quang. Một đám thần tử nhìn lẫn nhau, một mặt mộng bức. Kiều Mộc lúc này đã xem đại bộ phận An Nhàn phủ đồ chúng dẫn tới Thương Tuyết trên đỉnh. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hàng phía trước mấy cái cấp 15 đại huyền sư. Thiên cơ bách bảo đồ phút chốc từ nàng chi huyên bên trong bay ra, chủ mạch phân mạch, toàn bộ huyền lực đều bị nàng dẫn vì huyền thức, điên cuồng mà tràn vào thiên cơ bách bảo đồ bên trong. Thương Tuyết phong tức sẽ thành các ngươi mai cốt chi địa, nàng muốn những người này chết đầu đã như kim đâm không được, lấy tu vi hiện tại của nàng, sử dụng thần khí vẫn là quá miễn cưỡng. Được tại thần khí chịu phối hợp 10 chương hoàn tất. Ngày mai gặp. Đỉnh nắp nổi chạy trốn.